Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, Tây bán cầu nêu rừng rậm, Bắc bán cầu sinh thái hoàn cảnh càng tốt hơn một chút, hơn nữa hoang vắng, mà thế phủ xuống sau, dã ngoại gần như trở thành biến dị thực vật cùng động vật chúa tể trang. Tần Phong tới địa phương, là một cái phi thường khổng lồ rừng rậm. Nêu rừng rậm, đương nhiên, này ở mà thế lúc trước, là không tồn tại. Tần Phong nhận rõ một chút phương hướng, sông phía tây đi đến, đầu tiên được tìm nêu rừng rậm bên cạnh Thự Quang Trấn. Cái trấn nhỏ này cùng Sa Động Trấn không sai biệt lắm, là tiền tuyến, thế nhưng cũng không thường thường bị trong rừng rậm sinh vật công kích. Sở dĩ, Thự Quang Trấn sừng sững ở bên cạnh, đã trăm năm lịch sử. Tần Phong ở nhiệt đới rừng mưa ở trong hành tẩu, động tác cẩn thận, tận lực tách ra những sinh vật khác. Chỉ là tại dạng này dày đặc, điều kiện lại phức tạp địa phương, làm sao có thể tất cả đều tách ra? Một cái lục sắc độc xà bỗng nhiên theo trong bụi cỏ thoát ra, quấn ở Tần Phong hai chân. Này con rắn độc cũng đầy đủ thô to, có 3 mét dài hơn, rộng nhất địa phương cũng có lớn chừng bàn tay. Nếu như không phải vừa bụi cỏ khá lớn, nó căn bản không có biện pháp ẩn giấu. Chỉ bất quá, như vậy độc xà, bất quá là ép đoạn dị thú mà thôi. Tần Phong khoát tay, một đạo ngón tay to hỏa diễm đánh chúng này độc xà. Trong nháy mắt đâm thủng nó đầu, độc xà thoáng cái lật tới mặt đất, thân thể vặn vẹo vài cái, triệt để không có động tĩnh. Như vậy sinh vật, đến tìm Tần Phong phiền phức, bất quá là chịu chết. Tần Phong tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi, đánh giết một ít không có mắt dị thú, trùng tộc. Đột nhiên, Tần Phong tâm thần khẽ động, cúi đầu nhìn lại, dưới chân thổ địa, có chút ẩm ướt, tựa hồ còn tỏa ra một loại, chỉ riêng mùi thơm ngát. Thứ mùi này, nghe thấy một lần, liền sẽ không quên. Tần Phong đường nhìn quét một vòng, rất nhanh ở một cái cây nhỏ dưới tìm được một cái đặc thù thực vật. Cái này thực vật dáng dấp vô cùng giống hoa hướng dương, bất quá hoa tâm nhưng là màu lam nhạt, cánh hoa là màu xanh lục. Toàn bộ thực vật bất quá chừng bàn tay lớn nhỏ, lệ châu hoa. Tần Phong mỉm cười, hắn lần này cố ý đến đây, dĩ nhiên chính là vì loại này đặc thù thực vật. Đối với những người khác đến nói, đê đoạn thực lực, đừng nói đến Tây bán cầu, coi như là lợi dụng Vạn Tông tập đoàn, vật như vậy chỉ sợ cũng không có biện pháp thu thập. Mà bây giờ, đối Tần Phong đến nói, đều không là vấn đề. Tần Phong rút ra một bả phổ thông ép đoạn chỉ thủ, chém ngang hướng cây nhỏ điên cuồng lay động, dĩ nhiên là một cái biến dị thực vật, chỉ là, cái này cây nhỏ thực lực quá thấp, thậm chí chỉ có D2 đoạn. Cành cây đánh vào Tần Phong trên người, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đêm này cây nhỏ chém đứt, Tần Phong lúc này mới đào ra lệ châu hoa, loang lổ cây cối dưới, mấy đạo dương quang rơi xuống. Tần Phong giơ lên lệ châu hoa, để ánh mặt trời chiếu tại đây đóa hoa trên. Ở đóa hoa màu xanh lam hoa tâm trên, đột nhiên nhiều hơn hai cái lỗ hổng. Sau đó, giọt nước từ phía trên lăn xuống. Đây là lệ châu hoa, thứ này vô cùng thần kỳ, gặp phải ánh mặt trời, liền có thể lưu lại giọt nước, hơn nữa chỉ cần có ánh mặt trời, vĩnh không khô kiệt. Giọt nước không phải đơn thuần giọt nước, còn có xua tan dị thú năng lực cái thứ nhất công năng tại đây nhiệt đới rừng mưa ở trong. Không có tác dụng gì, thế nhưng xua tan dị thú năng lực lại đầy đủ để mọi người xua như xua vịt. Mang lệ châu hoa dịch thể bôi lên người, có thể bảo chứng chính mình an toàn. Này cũng trở thành lệ châu hoa giá cả xa xỉ nguyên nhân. Như vậy một cái đóa hoa nhỏ, giá trị có chừng 50 vạn. Tần Phong đang xem hoa, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng thình thịch vang. Ở Tần Phong nhận biết lực dưới, một viên đạn cấp tốc xông tới mình. Cường độ cao súng ngắm đạn pháo. Này đạn pháo đi qua vô số cây cối, trực kích Tần Phong mi tâm. Chỉ là Tần Phong khẽ nhíu mày, cái này lập tức muốn xuyên thấu Tần Phong đầu viên đạn, liền dừng lại tại chỗ. Ngược, ý thức lực thao túng. Viên này dài nhỏ ngắm bắn viên đạn nhất thời bắn ngược trở về. Thậm chí, so với lúc tới, còn muốn nhanh hơn. Trong chớp mắt, đạn kia liền xỏ xuyên qua 500 mét ngoài. Một cái ngồi xổm trên cây to thương giới giả trên người. Người nọ trợn to hai mắt. Quanh thân ý thức lực ba động từ từ tán loạn. Hắn không phải không nghĩ qua phản kích. Chỉ là hắn một điểm ý thức lực. Liền bắt đạn kia tốc độ đều không thể nào. Đây chỉ là một e đoạn thương giới giả mà thôi. To lớn thân thể ngã về phía sau. Trong nháy mắt theo trên cây to té xuống. Phát sinh một tiếng buồn bực ức chế. Nguyên bản lặng yên ẩn núp đến Tần Phong người bên cạnh. Hơi sững sờ. Chỉ là sau một khắc. Tần Phong lại động. Trong âm ảnh xuyên toa. Tần Phong thoáng cái vọt đến một cái cổ võ giả phía sau. Đương nhiên. Tây Đại Lục bên này không thích gọi cổ võ giả. Mà là thể năng giả. Đáng tiếc. Cái này thể năng giả thực lực. Đối Tần Phong đến nói. Quá yếu. Tần Phong bỗng nhiên nâng lên một cước. Đá vào đối phương ở đối phương trên lưng. Một cước này. Tần Phong chỉ dùng 1/10 khí lực. Thế nhưng người này. Trong chớp mắt liền bay về phía trước đi ra. Đụng vào một cái to lớn trên cây. Phanh. Phương Tây thể năng giả. Chú trọng hơn thân thể cường hóa. Da dày thịt béo. Quả thực cùng khổ luyện cổ võ giả như nhau. Bọn họ từng cái thân hình cao lớn. Rất ít thấp hơn 2 mét. Bị Tần Phong đạp bay ra ngoài. Quả thực chính là một cái to lớn cứng rắn nhân hình bom. Răng rắc. Cây cối trực tiếp bị đụng nát. Thế nhưng cùng lúc đó. Phương Tây thể năng giả. Hiển nhiên cũng không quá tốt. Hắn cột sống trực tiếp bị Tần Phong đạp đoạn. Nội lực xâm lấn ngũ tạng lục phủ. Khuấy vỡ hắn tâm mạch. Chết lại. Biểu tử dưỡng. Một đạo mẫu bạo long như nhau giống giận xuất hiện. Sau đó một mảnh khổng lồ hỏa diễm phun trào mà đến. Cùng ta đùa lửa. Tần Phong cười lạnh nói. Khoát tay. Một mảnh hỏa quang bộc phát ra. Hỏa quang kia cường hãn hơn. Càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Phù văn điều động kịch liệt không gì sánh được. Trong chớp mắt. Hỏa diễm đối đầu. Tần Phong hỏa diễm. Chớp mắt liền bao phủ cái kia phương Tây nữ tử. Ngọn lửa vây lại đối phương. A a a a, kinh khủng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đợi đến hỏa diễm tán đi, tại chỗ chỉ còn lại có một cháy đen thi thể. Một cái hỏa hệ dị năng giả lại chết ở hỏa diễm dưới. Bực nào bi kịch. Mà lúc này Tần Phong trong nhận biết còn có hai người tồn tại. Bất quá lúc này hai người bọn họ thậm chí sợ đến chân đều mềm. Chỉ có thể lặng lẽ từng bước một cẩn thận lui về phía sau. Thậm chí Tần Phong ý thức lực xem đến. Bên trong một cái còn đang chính mình cái trán yết hầu. Trái phải hai bên ra giấu một cái thập tự. Chỉ sợ là ở khẩn cầu Thượng Đế. Đáng tiếc, Thượng Đế cũng cứu không được bọn họ. Liền ngay bọn hắn dự định xuống tay với Tần Phong trong nháy mắt. Nên có như vậy giác ngộ. Nham tương trụ, chỉ là ý thức lực thoáng khẽ động. Hai người kia căn bản không biết phát sinh cái gì. Dưới chân thổ địa liền biến thành nham tương. Tiếp đó hướng về phía trước bao phủ. Bọn họ bị sinh sôi vây ở trong nham tương. Chớp mắt bị nóng rực nhiệt độ nướng chín. Lại hóa thành cho than. Tần Phong giơ tay lên. Đám người này túi liền rơi vào Tần Phong trong tay. Có thể là địa phương sai biệt. Phương Tây bên này không gian phù văn trang bị. Đều là túi hình thức. Mà sau đó, Tần Phong đi tới bị hắn một cước đạp chết cái năng lực giả kia bên người. Lấy đi đối phương máy truyền tin. Máy truyền tin nối. Tần Phong rất nhanh đạt được nơi này địa đồ. Cự ly Châu Quang Trấn. Dĩ nhiên còn có không ngắn cự ly. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.